Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456 dùng ta huyết, Tiêu Lương Sinh một tay đỡ lấy Vị Ương, màu đỏ tươi đôi mắt lại thẳng tắp nhìn về phía Ninh An. Đứng ở mặt sau Ninh An không chút nào sợ hãi đón nhận Tiêu Lương Sinh ánh mắt. Mắt tím một mảnh lạnh lùng. Tiêu Lương Sinh, ngươi hao phí như vậy đại công phu cứu người hiện giờ lại chết ở ngươi trên tay. Ngươi trong lòng là một loại cái dạng gì cảm thụ? Tam Điện Hạ, thật đúng là xin lỗi. Bất quá Tam Điện Hạ cực cực khổ khổ cứu trở về tới ngươi lại bị ngươi nhất kiếm cấp giết. Này nên làm thế nào cho phải? Ninh An câu môi, trên mặt hiện ra một mặt châm chọc ý cười. Bất quá nói trở về. Này thân thể vốn dĩ chính là người khác, nói vậy Tam Điện Hạ là không có gì cảm thụ đi. Tiêu Lương Sinh nhấp môi. Không nói gì, nếu ngay từ đầu không rõ ràng lắm bọn họ vì cái gì mà đến còn nói quá khứ. Nếu là hiện tại còn không rõ ràng lắm, hắn liền quá xuẩn, tu la thành người, ngay từ đầu chính là hướng về phía Vị Ương tới. Bởi vì Ninh An, hướng về phía Vị Ương mà đến. Chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi sao? Vì cứu Vị Ương, hắn thân thủ chóc Ninh An hồn phách, rước lấy Tu La Thành, hiện giờ rồi lại thân thủ giết Vị Ương. Trong tay trường kiếm thong thả chưa bao giờ ương ở trong thân thể rút ra. Tiêu Lương Sinh không rên một tiếng bế lên Vị Ương thân thể. Liền hướng tới bên ngoài đi đến. Tông Chính thấy vậy, cũng theo đi lên, thấy hắn mang đi Vị Ương. Ninh An cũng không có đi truy, chúng ta đi thôi, Đế Tinh Thần đi đến Ninh An bên người. Ôn Nhu nói, Ninh An gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Đoàn người thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tiêu Viêm hôn lễ có thể nói là tệ nhất hôn lễ. Cưới chính mình không yêu nữ nhân, lại ở hôn lễ thượng nhìn đến yêu nhất nữ nhân bị giết. Nói vậy không có gì hôn lễ so với hắn cái này hôn lễ còn muốn không xong. Tiêu Lương Sinh ôm Vị Ương về tới Luân Hồi Điện, Tông Chính theo sát sau đó, đem Vị Ương phóng tới trên giường. Tiêu Lương Sinh đôi tay kết ấn, cuồn cuộn không ngừng lực lượng hướng tới Vị Ương thân thể mà đi. Chẳng qua hắn lực lượng ở tiến vào Vị Ương thân thể lúc sau, đều bị bắn ngược trở về. Sao lại thế này? Tông Chính đứng ở một bên, có chút khó hiểu hỏi, như thế nào sẽ bắn ngược? Tiêu Lương Sinh trầm mặc lên, một hồi lâu mới nói, Ninh An thân thể là thần ma thể, lúc này, ma tộc cùng thần tộc lực lượng đều không có, kia điện hạ ý tứ là nói Vị Ương thật sự không cứu. Sao? Tông Chính nói xong, nhìn về phía trên giường hơi thở thoi thóp Vị Ương, vì rằng hắn không thích cái này muội muội tính tình. Nhưng nàng dù sao cũng là hắn muội muội, kia có thân ca ca không thiệt tình yêu thương chính mình muội muội. Có một cái biện pháp, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói. Dùng ta huyết, nghe thế câu nói, Tông Chính cả kinh, vội vàng nói, điện hạ, tuy rằng ta tưởng cứu Vị Ương, chính là tuyệt đối không phải làm điện hạ mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm đi cứu Vị Ương. Ngươi huyết mang theo ngươi lực lượng cường đại, nếu ngươi mất máu quá nhiều, đến lúc đó làm ở trong thân thể ngủ say ma thú tỉnh lại làm sao bây giờ? Điện hạ không phải đã nói sao? Ngươi hiện tại lực lượng, còn khống chế không được nó. Điện hạ, thuộc hạ có biện pháp cứu nàng, liền ở Tiêu Lương Sinh tự hỏi thời điểm. Một đạo thanh âm ở bên tai vang lên, Tiêu Lương Sinh nghe vậy, nhìn thoáng qua một bên Tông Chính cuồng, ngươi trước đi ra ngoài. Ta sẽ nghĩ cách cứu nàng, Tông Chính nhíu mày. Không rõ dưới loại tình huống này còn có cái gì biện pháp cứu người. Tuy rằng như thế, lại không có hỏi nhiều cái gì, mà là ngoan ngoãn đi ra ngoài. Liền ở Tông Chính sau khi rời khỏi, trong phòng nổi lên một đạo xương đen. Xương đen tan đi, một cái toàn thân bị áo đen bao vây nam nhân xuất hiện ở Tiêu Lương Sinh trước mặt. Hết chương.